Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 330. Lúc Hà Nguyệt Liên tiến vào chung cư địa ngục, Dương Gian tương đối là nhàn nhã. Hắn đi đến cao ốc Thượng Thông nghe báo cáo của mấy ngày gần đây. Trương Lệ cầm cuốn sổ nói: "Người ở đảo Quốc Trừ lên xã vẫn còn đợi ở chỗ này, muốn cùng gặp mặt Dương Tổng. Lần trước cự tuyệt bọn họ, nhưng bọn họ dường như là cũng không có hề từ bỏ." Dương Gian vừa uống coca, một bên vừa nghe báo cáo. "Người Trừ lên xã muốn nhờ vả chuyện gì sao?" "Bọn họ không có nói, có một số việc muốn cùng Dương Tổng cậu gặp mặt rồi nói chuyện." Trương Lệ Cầm nói. Giang Dĩ Mô một bên đang chỉnh sửa móng tay, biểu môi nói: "Khẳng định là không có chuyện gì tốt, mấy người kia lắm là lắm lét, cũng không phải là người đứng đắn gì, tôi thấy cứ thẳng tay đem bọn họ đuổi đi là được." "Cứ lạnh nhạt thờ ơ người khác cũng không phải là biện pháp, chờ an bài một cái thời gian, gặp bọn họ một lần đi." Dương Giang suy nghĩ, thuận miệng nói: "Được rồi Dương Tổng." Trương Lệ Cầm lại tiếp tục nói: "Trần tiến sĩ bên kia nghiên cứu đã có kết quả, hy vọng Dương Tổng có thể tranh thủ qua đó xem một chút." "À, thật không? Nhanh như vậy đã có kết quả rồi. Xem ra người có thể cùng với Vương Tiểu Minh làm nghiên cứu, đích xác là không tầm thường." Dương Giang gật đầu. "Vậy thì đi đến chỗ của Trần tiến sĩ nhìn một chút đi." Mấy ngày trước, lúc hắn rời khỏi thành phố Đại Sương, có giao cho Trần tiến sĩ một nhiệm vụ, nghiên cứu một chai thi dầu. Đó là từ trên người của lệ quỷ lấy xuống được. Có một ít năng lực linh dị. Thế nhưng hắn không phải là nhân tài trên phương diện nghiên cứu, cho nên không có biện pháp lợi dụng. Cho nên liền đem chuyện này giao phó cho Trần tiến sĩ, đồng thời còn an bài Vương Dũng phối hợp nghiên cứu. Không nghĩ tới, Trần tiến sĩ nhanh như vậy đã có tiến triển. Trương Lệ Cầm lại nói: "Trương Vĩ muốn tổ chức một buổi họp lớp, muốn cậu định ra một cái thời gian." "Họp lớp sao?" Dương Gian lộ ra mấy phần hồi ức. "Đúng rồi, lần trước họp lớp giờ đã trôi qua một năm. Mặc dù xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng người còn sống sót nhất định là muốn tiếp tục sinh sống. Nhưng sự tình lần trước sau khi chấm dứt, mấy người bạn học ở trường thất trùng đã có Triệu Lỗi cùng với Tôn Nhân chết đi. Còn sót lại cũng chỉ có Trường Vĩ, Vương Sang Sang, Miêu Tiểu Thiện cùng với một người gọi là Lưu Kỳ. Chuyện tụ hội cứ để cho Trương Vĩ làm chủ đi. Nếu như hắn nguyện ý thì cứ định ra thời gian." Dương Giang nói. Trương Lệ Cầm ghi xuống sau đó lại nói: "Bên phía Lưu Tiểu Phủ nói tổng bộ sắp tới có khả năng mở một buổi hội nghị, hy vọng là cậu có đến tham gia." "Lại là hội nghị sao?" Dương Giang nhíu nhíu mày. "Mặc dù tôi và tổng bộ bởi vì một ít sự tình huyên náo không có thoải mái, thế nhưng một ít chuyện trọng yếu thì cũng phải chú ý. Lúc nào tổ chức hội nghị thì cô để cho Lưu Tử Vũ thông tri cho tôi là được. Còn những chuyện khác hay không? Sự kiện ô chơi mưa màu đen thế nào rồi? Có bị mất khống chế hay không?" Trương Lệ Cầm trả lời: "Trước mắt là Phùng Toàn vẫn còn đang lưu ý, tạm thời không có bị mất khống chế." "Vương Sang Sang đâu? Cô ta mang theo quỷ đồng rời khỏi thành phố Đại Sương cũng đã được một đoạn thời gian, không nói lúc nào trở về sao?" Dương Giang lại hỏi. Trương Lệ Cầm nói: "Tôi có hỏi qua Vương Bân, Vương Tổng nói Vương Sang Sang là trở về nhà bà ngoại, qua một đoạn thời gian nữa sẽ trở về." "Đến nhà bà ngoại sao?" Dung Giang nói. "Đến nhà bà ngoại cũng không đến mức mang theo quỷ đồng. Phỏng chừng là cô ta đi đến địa phương, có nghe đồn là có sự kiện linh dị. Mang theo quỷ đồng hơn phần nữa là phòng ngừa vạn nhất. Thôi quên đi. Cô ta nếu không muốn nói, tôi cũng không nguyện ý hỏi. Thật gặp chuyện gì không xử lý được thì cô ta tự nhiên sẽ liên hệ bên này." Giơ tay ra hiệu cho Trương Lệ Cầm tiếp tục báo cáo. Trương Lệ Cầm nhìn cuốn sổ, tiếp tục báo cáo những chuyện xảy ra trong mấy ngày này. Bên dưới đều là một ít sự tình không quan trọng. Ví dụ như có người nào đó định ngày hẹn, mời tham dự vũ hội, tặng lễ, vân vân. "Không có chuyện gì khác thì hôm nay tới đây thôi. Tôi đi đến chỗ của Trần tiến sĩ một chuyến." Dung Giang đem ly coca cầm ở trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên. Giang Diễm nháy mắt một cái nói: "Tôi cùng đi với cậu." "Không cần, cô ở lại chỗ này là được rồi. Chuyện này liên quan đến linh dị, không có quan hệ gì với các cô. Dương Gian nói xong, liền đi nhanh rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hắn đi tới một tầng khác trong cao ốc Thượng Thông, gặp được Trần Tiến Sĩ ở bên trong phòng thí nghiệm. Trần Tiến Sĩ lúc này đang cùng với mấy vị trợ lý trò chuyện, nhìn thấy Dương Gian đến, ngay lập tức đứng lên. Dương tiên sinh. Dương tổng. Dương Gian ra hiệu sau đó nói. Trần Tiến Sĩ, cái bệnh thi dòng nghiên cứu có kết quả rồi sao? Trần Tiến Sĩ lập tức nói. À, đúng là có kết quả rồi. Dương đội trưởng cậu nhìn đây. Đây là tôi lợi dụng đặc tính của thi dầu, làm ra vật phẩm linh dị. Nói xong, hắn từ bên trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái hộp bằng thủy tinh. Bên trong hộp là một chiếc đèn do vàng chế tạo thành. Hình dạng của cái đèn dầu này giống như là một nụ hoa sen vàng chớm nở. Mà bên dưới vẻ ngoài vẻ tuyệt đẹp kia, bên trong cái đèn dầu này lại rất đầy thi dầu đáng sợ. Ngọn đèn sao? Dương Giang hỏi. Nói như vậy thì dầu là khi đốt mới có thể phát huy ra tác dụng sao? Đúng vậy. Ngọn đèn thi dầu này rất là đặc biệt, thiêu đốt thời gian rất là dài. Sau khi đốt, hầu như là không có tiêu hao, cùng với quỷ nến có bất động cực lớn. Trường tiến sĩ nói tới chỗ này có chút hưng phấn. Hắn chỉ một ngọn đèn nhỏ ở bên trong phòng thí nghiệm. Đó là ngọn đèn dùng làm thí nghiệm. Tôi đã đốt nó 3 ngày trước đây, nhưng đến bây giờ cũng không có tắt đi. Hơn nữa lượng dầu cũng không có giảm một chút xíu nào. Dương Giang nhìn qua ngọn đèn kia ở bên trong phòng thí nghiệm cùng với ánh nến của quỷ nến không có giống nhau. Ngọn đèn sau khi đốt tán phát ra ánh lửa vàng ố mờ tối, cùng với ngọn đèn bình thường không có gì khác nhau. Dương Giang nói, thời gian tiêu đốt dài cũng không tính là đặc biệt gì. Then chốt ở chỗ là trong quá trình đối kháng linh dị có thể mang đến hiệu quả gì. Trần tiến sĩ nói, ngọn đèn dầu sau khi đốt, mặc dù là không có công năng như là quỷ nến, có thể cắt đứt lệ quỷ tập kích, nhưng lại là nắm giữ một loại năng lực khác. Năng lực gì? Dương Giang tiếp tục hỏi. Trong lúc ngọn đèn được thắp sáng, có thể đem một ít lệ quỷ ẩn giấu soi sáng ra. Trần tiến sĩ nói, cho dù là một ít lệ quỷ ẩn giấu rất sâu, đều có thể làm cho lệ quỷ đó hiện ra. Dương Giang gật đầu. Năng lực này đúng là rất tốt. Hắn tiếp xúc với một ít lệ quỷ không có thực thể, hoàn toàn đều là dựa vào phương thức kích phát môi giới. Nếu như có đồ vật có thể đem những con quỷ kia soi ra, ở lúc mấu chốt đưa đến trợ giúp cực lớn. Không, trừ cái đó ra, còn không chỉ là như vậy. Trần tiến sĩ lại nói tiếp. Ngọn đèn chẳng những có thể làm cho quỷ hiện ra, còn có thể để cho người nắm giữ ngọn đèn còn bị quỷ phát hiện. Nhưng nghiên cứu thời gian quá ít, thí nghiệm chưa đủ chi tiết. Tôi không có biện pháp khẳng định loại không bị phát hiện này là che đậy lệ quỷ phát hiện ra, hay có thể che đậy quy luật giết người của lệ quỷ, cũng hoặc là chỉ đơn thuần đem mình ẩn nấp ở bên trong quỷ vực. Dương Giang nghe được như có điều suy nghĩ. Như vậy cũng đủ rồi. Thí nghiệm cụ thể tôi sẽ đích thân trải nghiệm ở trong sự kiện linh dị. Ông làm rất tốt. Bất quá tôi muốn biết ông làm ra bao nhiêu chiếc đèn loại này. Một chai thì dầu, trừ bỏ trong quá trình thí nghiệm có một ít tổn hao, trước mắt chỉ đủ để làm một ngọn đèn như vậy thôi. Hơn nữa tôi ở trên ngọn đèn có thiết kế thêm một cái lỗ ở đây. Nếu như dòng đội trưởng phát hiện thi dầu ở bên trong đèn bị giảm bớt, còn có thể tự động tiến hành tăng thêm, thuận tiện lại tiếp tục sử dụng tiếp. Trần tiến sĩ nói. Dương Giang mở ra cái hộp kia, cầm lên ngọn đèn màu vàng suy nghĩ. Đích thực là rất có phân lượng. Một chai thi dầu chỉ làm ra một ngọn đèn dầu, hoàn toàn chính xác là ít một chút. Dương đội trưởng, kỳ thực tôi cũng có suy nghĩ là làm thêm vài chiếc, nhưng lại lo lắng lượng thi dầu ở bên trong một ngọn đèn lại quá ít, tại trong sự kiện linh dị tổn hao quá lớn đưa tới ngọn đèn tắt đi, cho nên mới chỉ làm có một chiếc mà thôi. Nếu như Dương đội trưởng có yêu cầu làm thêm đèn, thì tôi có thể đem thi dầu phân tán làm thêm vài chiếc. Trần tiến sĩ nói. Ông suy nghĩ như vậy cũng không có vấn đề. Bất quá ông có làm thêm cho tôi vài chiếc, lo trước khỏi họa. Sau này tôi lấy được thi dầu, liền có thể tái tạo ra vài chiếc. Về phần chiếc đèn này, tôi trước cầm đi. Dương Gia nói. À, cái này là đương nhiên. Đây vốn chính là chuẩn bị cho Dương đội trưởng mà. Trần tiến sĩ nói. Dương Gia gật đầu. Lần này ông làm không tệ. Quay đầu tôi để cho thư ký của tôi chuyển cho ông 20 triệu, coi như là tiền thưởng. Đa tạ Dương đội trưởng. Trần tiến sĩ cười cười, cũng có chút hài lòng. Dù sao đối với người bình thường như bọn họ mà nói, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Hiện tại tôi còn có những chuyện khác cần phải làm, cho nên không ở lâu. Trần tiến sĩ nếu như còn có chuyện gì khác, hoặc là có yêu cầu gì, có thể liên hệ với thư ký của tôi. Dương Giang nói, Dương đội trưởng khách khí, tài cán của tôi vì Dương đội trưởng mà làm việc cũng là may mắn của chúng tôi. Trần tiến sĩ nói, hắn cũng không phải là dối trá mà là thật. Nếu như trước đây hắn không phải là được Dương Giang bảo đảm, phỏng chừng đã mất đi tự do. Hội anh em cũng hoặc là tổng bộ tuyệt đối sẽ không cho phép nhân viên nghiên cứu lệ quỷ đi ra bên ngoài như thế này. Dương Giang gật đầu, không nói gì thêm nữa, mang theo ngọn đèn dầu liền rời đi. Hắn lúc này trong lòng có một ít liên tưởng, bởi vì lúc trước ở bên trong bưu điện quỷ, trong tay của Tôn Thụy từng có một ngọn đèn dầu. Chỉ là cây đèn dầu kia trong quá trình Tôn Thụy đóng giữ ở lầu một bưu điện quỷ đã bị đốt hết sạch. Cả hai có chút liên hệ gì hay không? Cũng hoặc là ngọn đèn lúc trước ở trong tay của Tôn Thụy cùng với ngọn đèn hiện tại ở trong tay của hắn đều là cùng một loại thi dầu. Như vậy, người mở cái nhà hàng ở thành phố Đại Úc kia, ở trong tầng hầm giam giữ lệ quỷ, nhất định là cùng bưu điện quỷ có liên quan. Có cùng bưu điện quỷ có liên quan hay không cũng không có trọng yếu, quan trọng là trong tay của mình có nhiều hơn một vật phẩm linh dị có thể dùng. Dương Gia nhìn ngọn đèn tinh mỹ này, trong lòng thầm suy nghĩ nói, bất quá cái này còn không tính là vật phẩm linh dị, chỉ có thể coi là đạo cụ linh dị mà thôi. Bởi vì thi dầu bên trong ngọn đèn này là vật phẩm tiêu hao, một khi dùng hết rồi thì liền vô dụng. Xem ra mình phải tìm thời gian tranh thủ đi thành phố Đại Úc một chuyến, đem thi dầu còn dư lại kia toàn bộ lấy đi mới được. Mặc dù đây là hành vi của kẻ trộm, thế nhưng Dương Giang coi như là đội trưởng, đối với những đồ vật linh dị trong dân gian là có quyền lợi quản lý điều động. Đương nhiên, sự kiện linh dị hắn cũng phải có trách nhiệm đi giải quyết. Quyền lực và nghĩa vụ đều là đi đôi với nhau. Bên trong thế giới tranh sơn dầu, ở trong chung cư địa ngục, Hà Nguyệt Liên đối diện với mấy người ăn mặc quỷ dị này, mặc dù kinh hồn tán đảm, vô cùng sợ hãi. Thế nhưng cô ta bây giờ không phải là thời điểm sợ hãi, cô ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lúc này, ánh mắt của cô ta dừng lại ở trên người của nam tử, mặc kiểu áo tôn trùm sơn, như là một tiên sinh dạy học. Trực giác nói với mình, người này chính là Trương Tiện Quang, cũng chính là người mà Dương Giang để cho mình đi tìm. Anh biết tôi sao? Hà Nguyệt Liên dò xét hỏi thăm. Cô ta không có quên, người nơi này quỷ dị cùng hung hiểm, không thể đơn giản đắc tội được, nếu không rất có thể Liên sẽ chết ở chỗ này. Trương Thiện Quang lúc này thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Hà Nguyệt Liên, ánh mắt có chút phức tạp. Tôi không có quen cô, thế nhưng tôi nhận thức được tướng mạo của cô. Cô và một cô gái ở trong bức tranh giống nhau như đúc. Vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi còn tưởng rằng cô gái trong bức tranh kia thực sự xuất hiện ở nơi đây. Thế nhưng cô cũng không phải là một người sống bình thường, cho nên cô tồn tại để cho tôi cảm thấy kinh ngạc. Trên thế giới này thế mà thực sự có người cùng cô gái ở trong tranh kia giống nhau như đúc. Dương Giang để cho tôi tới nơi đây tìm một người gọi là Trương Tiện Quang. Hắn nói Trương Tiện Quang có khả năng biết tất cả. Hà Nguyệt Liên nói. Không sai, tôi chính là Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang nói tiếp. Dương Giang để cho cô tìm đến tôi sao? Vậy thật đúng là để cho hắn có chút thất vọng rồi. Tôi chỉ biết bức họa kia cùng dung mạo của cô giống nhau như đúc. Về phần những chuyện khác, tôi cũng không được rõ ràng. Cậu là không biết hay là không muốn nói? Lúc này không đợi cho Hà Nguyệt Liên mở miệng hỏi, Dương Hiếu ở bên cạnh mặt mỉm cười hỏi. Cậu biết bức họa kia ở bên ngoài có biệt hiệu là quỷ họa, cũng là bức họa rất quan trọng với chúng ta. Dương Giang cầm bức họa diễn sinh, đồng thời giao cho quản lý nơi này là Tôn Thụy. Trên bức họa kia vẽ một nữ tử, chính là tiểu cô nương ở trước mắt này. Nhưng cô gái ở trong tranh tướng mạo mờ ảo, chỉ có hai tay là rõ ràng, cái khác đều là mơ hồ, không đoán được tướng mạo chân thực. Coi như là người nhìn thấy bức họa kia thì nhất thời cũng không thể kết luận cô ta nhất định cùng cô gái trong tranh là giống nhau. Cậu cũng giống như chúng tôi, bị vây ở trong tranh lâu như vậy, căn bản là không có từng gặp qua bức quỷ họa kia. Thế nhưng cậu lại trong nháy mắt liền kết luận cô ta và cô gái trong tranh giống nhau như đúc. Dương Hiếu tiếp tục nói. Cho nên, cậu gặp qua quỷ họa chân chính, cũng hoặc là nói gặp qua nữ tử trong tranh kia. Đã như vậy, cậu có thể nói một chút sự tình hay không? Hắn nói xong, trong con mắt mang theo mấy phần dò xét. Thì ra là thế, trong lời nói tồn tại lỗ thủng sao? Trương Tiền Quan lần này, cậu có thể lộ ra sơ hở. Tôi xem, cậu cũng đừng ẩn tàng nữa, đem chân tướng nói hết ra. Dương Giang đã chú ý đến cậu, Hạ Nguyệt Liên đến chính là một cái tín hiệu. Nếu như cậu tới điểm này cũng không biết rõ, lần sau Dương Giang tự mình đến lại không có dễ nói chuyện như vậy. Một bên có người mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, tiền lễ hậu bình, cậu đã bị điểm danh, lại giả trang cái gì cũng không biết thì có chút vũ nhục người khác. Tôi xem Trương Tiền Quan này là không có thành thực. Dương Hiếu, thẳng thắn để cho hắn ta đi vào cơn ác mộng đi. Những người này người một câu ta một câu, chẳng những đem ngụy trang của Trương Tiện Quang vạch trần, còn giật dây Dương Hiếu trực tiếp động thủ thảm phân. Dương Hiếu tiếp tục nói. Giữa loại tình huống này, cậu cảm thấy có phải nên nói ra một ít sự thật hay không? Trương Tiện Quang trầm mặt, sau đó chậm rãi nói. Mặc dù tôi là Trương Tiện Quang, nhưng cũng chỉ là kết quả linh dị của Trương Tiện Quang lưu lại tại bên trong bưu điện quỷ tầng 5. Tôi chỉ đối với chuyện lúc trước có một chút ký ức. Về phần Trương Tiện Quang rời khỏi bưu điện quỷ, sau đó làm cái gì, xảy ra chuyện gì thì tôi hoàn toàn không biết. Cho nên, tôi chỉ sẽ nói cho cậu biết một ít chuyện mà tôi biết được mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn qua Hà Nguyệt Liên. Trên thực tế, khi nhìn thấy tướng mạo của cô, tôi liền biết sau khi Trương Tiện Quang rời khỏi bưu điện quỷ, đến cùng là đang làm cái gì. Đó là một kế hoạch rất là điên cuồng, lại kinh diễm. Tôi vẫn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một loại ý nghĩ, lại không nghĩ rằng hắn thế mà thật bắt đầu đi làm. Kế hoạch gì? Thời gian đối với chúng ta không có ý nghĩa, cậu có thể từ từ nói, không vội. Dương Hiếu ra hiệu nói, lời này là nói cho Trương Tiện Quang, đừng nỗ lực đông xã tây xã. Bọn họ có thời gian nghe hắn nói chuyện phím, cho nên tốt nhất vẫn là đem trọng điểm nói ra. Cũng đúng, cho nên tôi nói ngắn gọn. Mục đích của tôi là làm sống lại nữ tử ở bên trong bức họa kia. Trương Tiện Quang không có dài dòng, nói thẳng ra kế hoạch ở trong lòng của mình. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hà Nguyệt Liên thì có chút ngây dại, cô ta có điểm không thể nào hiểu được. Dù sao cô ta không phải là người trong giới linh dị, rất nhiều chuyện đều không biết. Dương Hiếu nhíu nhíu mày. Nữ tử bên trong quỷ họa là một con lệ quỷ, còn muốn nỗ lực làm sống lại một con lệ quỷ sao? Trương Tiện Quang nói. Cô gái trong tranh mặc dù là quỷ, thế nhưng nữ tử kia không phải luôn luôn chính là quỷ. Trước đây cô ta cũng là một con người. Không, hiện tại mà nói là một ngự quỷ nhân. Chỉ là về sau cô ta chết, quỷ họa tồn tại chỉ là vì giam giữ một con ác quỷ trong cơ thể của cô ta. Ác quỷ tồn tại trong tranh, cho nên mới sẽ lấy hình tượng của cô ta hiện ra. Trừ bức quỷ họa kia ra, còn có đồ vật gì khác? Chỉ là hiện tại tôi cũng không biết. Nói như vậy, sau khi rời khỏi bưu điện quỷ, chắc là tôi đang đi tìm. Có người lạnh lùng nói. Coi như là cậu đem toàn bộ linh dị đều thu thập được, cũng không có khả năng để cho một người đã chết sống lại. Kế hoạch này nhất định là sẽ thất bại. Cho nên kế hoạch này đích xác xem như là điên cuồng, nhưng không tính là kinh diễm. Trái ngược lại vô cùng ngu xuẩn, hơn nữa còn là ngu xuẩn không ai bằng. Những người khác cũng biểu thị tán thành. Đây là một cách làm điên cuồng lại ngu xuẩn, đồng thời không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chẳng lẽ chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình thôi sao? Không phải là khôi phục mà là sống lại. Hà Nguyệt Liên là vật dẫn, tất cả đồ để liều mạng đều đã đem hội tụ ở trên người của cô ta. Trương Tiện Quang sau đó lại nhìn Hà Nguyệt Liên nói. Cô ta sẽ kế thừa tất cả từ nữ tử kia, lần nữa sống và tỉnh lại. Chân chính trên ý nghĩa là sống lại. Hà Nguyệt Liên nghe được lời nói này, lập tức lông tơ dựng đứng, trong lòng một hồi băng lãnh. Nguyên lại ý nghĩa tồn tại của cô ta chỉ coi như là một thân thể của một con lệ quỷ, dùng để hồi sinh một người đã sớm chết đi. Một khi kế hoạch này thành công, như vậy cô ta thực sự là chết chắc. Dương Hiếu hỏi, có ý tử, vậy mục đích của cậu khi làm chuyện như vậy là vì cái gì? Trương Tiện Quang trầm mặt nói, tôi không biết, các cậu không cần thẩm vấn tôi. Tôi đích xác là không biết. Trí nhớ của tôi cũng không hoàn chỉnh, dường như quên lãng một số ký ức. Trước đó tôi không có hoài nghi, thế nhưng giờ khắc này tôi mới ý thức được trí nhớ của tôi là có vấn đề. Bất quá trực giác của tôi nói cho tôi biết, cái kế hoạch này cất giấu tin tức trọng yếu, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là việc góp đủ đồ để liều mạng, để cho nữ tử bên trong quỷ họa xuất hiện lần nữa đơn giản như vậy. Mà tin tức ẩn giấu kỳ đi, tôi cho rằng cùng thân phận của cô gái bên trong quỷ họa có quan hệ. Chỉ có như thế mới có thể để cho một người không tiếc hết tất cả để làm sống lại một người. Dương Hiếu híp mắt nói. Quỷ họa không chỉ là quan hệ với một nữ nhân đã chết đi kia. Quan trọng hơn chính là bên trong bưu điện quỷ, chúng ta đều cùng quỷ họa có liên quan. Chỉ là mượn nhờ quỷ họa, chúng ta mới có thể xuất hiện ở bên ngoài. Trương Tiện Quang nhất định là thiết kế bố cục càng lớn. Quỷ họa có lẽ chỉ là một kế hoạch bên trong vô số kế hoạch trọng yếu khác. Trước mắt, cô gái này cũng là một trong số đó. Câu nói Trương Tiện Quang kia là rời đi khỏi nơi này, sau đó Trương Tiện Quang, mà không phải tôi hiện tại. Hiện tại tôi thật sự không nghĩ tới, tôi đến cùng tại sao lại có ý đồ với bức họa kia, tại sao muốn để cho cô gái trong tranh sống lại. Trương Tiện Quang lắc đầu, biểu thị mình cũng không thể suy đoán ra. Dương Hiếu không nói lời nào, chỉ là đang suy tư. Sự tình đến bước này, tin tức đều rất rõ ràng. Trương Tiện Quang đang nỗ lực thu thập đồ vật để cho nữ tử bên trong quỷ họa xuất hiện lần nữa. Mà mục đích là cái gì thì không rõ ràng. Hắn đến cùng muốn làm cái gì cũng không rõ ràng. Trương Tiện Quang lưu lại tại bên trong bưu điện quỷ tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Hắn là cố ý để lại bức họa linh dị ở bên trong bưu điện quỷ. Nơi đây Trương Tiện Quang cùng với quỷ họa có liên quan. Mà bên ngoài hắn lại đang có ý đồ với quỷ họa. Dùng Hiếu chộp được một ít manh mối. Hắn cảm giác khoảng cách đến chân tướng rất là gần. Thế nhưng hắn hiểu được, mình biết tin tức không đủ để suy đoán ra mục đích thực sự của Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang lúc này trầm ngâm không nói, không biết là đang suy tư cái gì. Xung quanh, những người đưa tư khác ở trong tranh cũng đang nhào nhào đánh giá mấy người này. Hà Nguyệt Liên lúc này chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Bởi vì cô ta không có quên lời nói trước đó của Dương Giang, tuổi của mình một khi cùng với nữ tử bên trong quỷ họa bằng nhau, biết đâu lúc đó Trương Tiện Quang chân chính sẽ xuất hiện. Để lúc đó tất cả chuyện quỷ dị đều sẽ quay quanh mình mà phát sinh. Mà lúc đó cô ta chắc chắn là sẽ phải chết. 8 giờ tối, bên trong phòng làm việc trong cao ốc Thượng Thông, Dung Giang ngồi ở trên ghế, trong tay vút vút một chiếc đèn do vàng tạo thành. Dù ngọn đèn dầu thi thể này chưa có thắp lên, thế nhưng trên bức đèn đục ngầu biến thành màu đen kia lại mơ hồ tản mát ra một mùi thi thối. Hắn bỏ ra bao tay, ngón tay nắm đèn nhẹ nhàng chạm lên trên bức đèn. Lập tức ngọn đèn dầu bị đốt cháy lên. Quả nhiên, trên tay quỷ còn đang không ngừng thiêu đốt, có thể đốt cháy ngọn đèn này. Dù sao thì dầu cũng là một loại linh dị. Dương Giang chợt đeo bao tay lên, sau đó lần nữa bó tắt hỏa hoàng. Bất quá đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ trong lúc nhàn nhã. Mà giờ phút này, Hoàng Tử Nhã đẩy cửa đi đến. Đội trưởng, người của Trường Linh xã đã tới. Để bọn hắn vào đi. Dương Giang đem ngọn đèn dầu đặt ở một bên, ngẩng đầu nói. Các cậu có thể vào. Hoàng Tử Nhã liếc mắt nhìn về phía sau, sau đó đi tới cạnh ghế sofa ngồi xuống. Cô ta một đầu tóc dài đen dày hất ra phía sau, ưu nhã, lại để lộ ra mấy phần khác loại. Rất nhanh, một nhóm người chỉnh tề đi tới phòng làm việc. Cầm đầu là một nam tử trung niên mặc tây trang. Dương Giang đối với hắn có chút ấn tượng, hình như gọi là Vương Tính. Sau lưng là thuộc hạ của hắn, hắn không có hứng thú đi biết từng người. Dương đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Vương Tính trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, sau đó mười phần nhiệt tình mà lại ân cần hỏi thăm. Dương tiên sinh. Phía sau sáu thuộc hạ mặc tây trang cũng là nhất tề cúi đầu, biểu thị tôn trọng. Dương Giang giơ giơ tay ra hiệu. Không cần khách khí như thế đâu. Trừ lên xã trưởng Mishima vẫn tốt chứ? Cảm ơn Dương tiên sinh. Xã trưởng Mishima vẫn khỏe mạnh, vẫn đang vất vả xử lý sự tình ở đảo quốc Trừ Linh xã. Vương Tính trả lời. Dương Giang nhìn một chút sau đó nói. Tôi hôm nay còn có những chuyện khác, Cho các người thời gian không có nhiều, chỉ có 10 phút đồng hồ. Các người nếu như có chuyện gì tìm tôi, thì tốt nhất là nói ngắn gọn, không cần vòng vo, lãng phí thời gian. Cái này là đương nhiên, chúng tôi cũng không dám để lỡ thời gian quý giá của Dương đội trưởng. Vương Tính nói. Lần này hội kiến Dương đội trưởng, đầu tiên cũng là được xã trưởng Mishima nhờ vả hướng Dương đội trưởng ân cần thăm hỏi một phen. Cảm tạ trước đây Dương đội trưởng thăm mình đại nghĩa, giải quyết sự kiện quỷ gõ cửa ở quốc gia chúng tôi. Vương Tính nhắc lại chuyện xưa, lại một lần nữa đối với chuyện lúc trước ngỏ ý cảm ơn. Dương gia nói. Các người bỏ tiền, tôi làm việc. Đây là buôn bán công bằng, không cần đến tạ ơn đâu. Chỉ là lần trước tôi làm thịt không ít ngựa quỷ nhân của Trừ Linh xã các người. Hy vọng các người cũng đừng có để trong lòng. Là do bọn họ không có mắt, bị Dương đội trưởng thủ tiêu, đó là trừng phạt đúng tội. Vương Tính nói. Lần này hội kiến Dương đội trưởng, chủ yếu vẫn là hy vọng Dương đội trưởng có thể cho cơ hội hợp tác lần nữa. Nói xong, hắn lấy ra một phần hồ sơ, rất là cung kính đưa tới. Đây là hồ sơ của sự kiện linh dị phát sinh trong quốc gia của chúng tôi. Hy vọng Dương đội trưởng có thời gian nhàn hạ thì có thể trợ giúp một ít cho chúng tôi. Về phần điều kiện, Dương tiên sinh cứ nói. Vương Tính khom người, nâng lấy hồ sơ trong tay, phi thường cung kính nói. Dương Giang nhíu nhíu mày, sau khi nhận lấy, tùy thời lật nhìn mấy lần. Không hề nghi ngờ, đây đều là sự kiện linh dị có cấp bậc là A, trình độ hung hiểm rất cao. Đây là Trừ Linh xã, lại muốn đi mời người đi bán mệnh. Tôi gần đây không có ý muốn ra khỏi nước. Sự tình của Trừ Linh xã các người, vậy thì các người tự mình đi xử lý đi. Dương Gia nói xong, tùy ý đem hồ sơ để trở về. Vương Tính dường như đã sớm biết Dương Giang sẽ cự tuyệt, lại nói. Dương đội trưởng có thể giữ lại phần hồ sơ này. Tin tưởng chúng tôi cùng Dương đội trưởng vẫn có cơ hội hợp tác. À đúng rồi Dương đội trưởng. Lần trước bởi vì Keiko vội vã từ biệt, Keiko tiểu thư đối với Dương đội trưởng vẫn là nhớ mãi không quên. Cho nên lần này Keiko tiểu thư đi tới đây một chuyến, hy vọng có thể cùng Dương đội trưởng gặp mặt một lần. Hy vọng đội trưởng không có cự tuyệt ý tốt của tiểu thư Keiko. Keiko sao? Dương gia nhớ lại người này, hắn cũng hiểu Vương Tính này là có chủ ý gì. Không phải là muốn lợi dụng mỹ nhân kế, thuận lợi xếp vào một người tiến vào cao ốc thượng tầng bảo trì liên lạc, cũng hoặc là muốn biết hướng đi của mình. Rất nhanh, cửa phòng làm việc lần nữa đẩy ra, một cô gái mặc váy liền áo, chải tóc đuôi ngựa, một khuôn mặt khả ái xinh đẹp, có chút câu nệ đi đến. Cô ta nhìn thấy Dương Giang thì lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt nổi lên nụ cười. Dương tiên sinh, khi cô cuối cùng cũng nhìn thấy cậu rồi. Dương Giang sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động, hắn nhìn qua Vương Tính, chậm rãi nói. Cậu mang cô ta tới, trước mặt của tôi là muốn cho cô ta ở lại chỗ này, làm liên lạc viên của Trừ Linh xã sao? Cái gì cũng đều không gạt được Dương đội trưởng. Keiko tiểu thư thông minh ôn nhu, nhất định là có thể đảm nhiệm chức vụ này. Hy vọng Dương đội trưởng không cự tuyệt. Vương Tính rất là dứt khoát thừa nhận. Một người bình thường, cuốn vào linh dị, không có kết quả tốt. Dương gia nói. Vương Tính cười nói. Dương đội trưởng là người của nhân đứng đầu trong giới linh dị. Keiko tiểu thư đi theo Dương đội trưởng mới là lựa chọn tốt nhất. Dương gia nhìn ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Cô ta có thể lưu lại. Vậy đa tạ Dương đội trưởng. Vương Tính nở nụ cười càng thêm sáng sủa. Keiko cũng là vẻ mặt vui sướng. Dương gia nói. Bớt quá, trừ cô ta ra thì người kia cũng phải lưu lại cho tôi. Nói xong hắn chỉ một ngón tay. Vương Tính sửng sốt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Đúng là một thuộc hạ của mình, tên gọi là Ono. Hơn nữa Ono này rất là phổ thông, không có gì đặc biệt, chỉ là tương đối trung thành mà thôi. Dương đội trưởng, là cần thuộc hạ này của tôi làm chuyện gì sao? Hắn rất là nghi hoặc, vì sao Dương Giang sẽ chú ý đến một thuộc hạ rất bình thường của mình như vậy? Tất cả mọi người đều là mang giày da màu đen, vì sao hắn ta lại mang một đôi giày màu nâu chứ? Dương Giang lạnh lùng nói. Hả? Mọi người cùng nhìn về phía đôi giày da ở dưới chân của Ono. Đích thực là màu nâu, hơn nữa còn có chút cũ kỹ. Hoàng Tử Nhã ngồi ở một bên, trong mắt hơi hiếp, quan sát một chút, mở miệng nói. Đội trưởng, trên chân của gia hỏa này mang giày da màu nâu không phải là da trâu, là da người. Tên này có gì đó quái lạ. Đã nhìn ra rồi sao? Lớn trong đám người mặc dù là không có chút nào kẻ hở, thế nhưng trên người, loại khí tức linh dị kia có cách tôi thật xa, thì tôi cũng đều có thể cảm nhận được. Dương Gian chậm rãi đứng lên. Tên hỗn đản Ono, cậu đến cùng là làm chuyện ngu xuẩn gì chứ? Vương Tĩnh lập tức kinh sợ đi tới, một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của thuộc hạ gọi là Ono. Bà, một tiếng tát vọng lại, Ono sắc mặt vẫn như thường, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Vương Tĩnh, xem ra trừ lên xã của các người đã bị linh dị xâm lấn, bên người lăn lộn một tên quái dị như thế mà đều không biết. Dương Gian chậm rãi đứng lên, hắn có thể khẳng định Vương Tĩnh cũng không biết bên cạnh mình lại xảy ra một sự tình như vậy. Dương đội trưởng, hết sức xin lỗi, đây là thất trách của tôi, xin cho tôi một cơ hội chuộc lỗi. Giờ khắc này, Vương Tĩnh cũng ý thức được Ono này có chút không bình thường. Một bàn tay hạ xuống, lại không có nửa điểm phản ứng, ngay cả đau đớn cũng không có hồi lên một câu. Lập tức, Vương Tĩnh ra hiệu một tên thuộc hạ ở bên cạnh. Lúc này những người khác lập tức đem Ono khống chế lại, đồng thời nỗ lực dùng dây thừng đặc chế trói lại. Ono không nói lời nào, cũng không có phản kháng. Thế nhưng, theo một đám người lay động kịch liệt, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Đầu người ở trên cổ của Ono, trong quá trình lắc lư, lại thoát khỏi thân thể, trực tiếp lăn xuống. Lập tức, tất cả mọi người đều kinh sợ. Không phải quỷ, là người sống bị linh dị ăn mòn, hơn nữa ẩn giấu vô cùng tốt. Trên cơ bản cùng người sống, không có gì khác nhau, thân thể đều là mới mẻ. Hoàng Tử Nhã chậm rãi đứng lên, sau lưng cô ta tóc đen lại không an phận đồng được. Dương Gian hơi híp mắt, nhìn thấy thi thể không đầu, cùng với đồng người lăn rơi xuống đất kia. Hắn nhớ lại trước đó ở Trừ Linh xã, có một sự kiện bóng đầu người. Còn có, hắn lần trước là xử lý sự kiện quỷ gõ cửa, tại đảo quốc đã làm mất một cái đầu người chết thối rữa. Cùng với hắn trước đây sử dụng cây kéo quỷ cắt đứt nguyên rủa quỷ hồ, do đó lây dính một loại nguyên rủa khác. Loại nguyên rủa kỳ chính là một cái đầu người chết thối rữa. Nói cách khác, Dương Gian đã sớm kích phát quy luật giết người của một con lệ quỷ. Trong giới linh dị trước mắt cũng không có sự tình có hai con quỷ tương đồng, cho nên nguyên rủa có cái đầu người thối rữa cùng cái đầu người chết ở đảo quốc là cùng một con quỷ sao? Dương Gian trong lòng không thể không phỏng đoán như vậy. Hắn gặp nguyên rủa ở trên cây kéo quỷ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lệ quỷ sẽ lấy phương thức nào đó đi tới bên cạnh của mình, đối với mình tiến hành tập kích. Chỉ là nguyên rủa kỳ đã được một đoạn thời gian, quỷ một con cũng chưa từng xuất hiện. Dương Gian mới thoáng thả lỏng một chút cảnh giác. Không nghĩ tới, mình từ khách sạn Ca Sa trở về, sau đó ngày thứ nhất đi làm thì có linh dị đến gần rồi. Vương Tĩnh lúc này kinh hoàng bất an, hắn nhìn thấy Ono không có đầu, lại nhìn qua Dương Gian, chỉ cảm thấy một nguy cơ to lớn đang bao phủ chính mình. Loại nguy cấp này không chỉ là đến từ nội bộ của Trừ Linh xã, còn có hiện tại đến từ Dương Gian. Một khi Dương Gian cho rằng mình là cố ý đem linh dị mang tới, như vậy hôm nay mình tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sau một khắc, cửa lớn của phòng làm việc đóng lại. Trước khi sự tình kết thúc, các người đều ở lại chỗ này đi. Dương Gian đứng lên, hắn đi tới bên cạnh bàn, cầm lên ngọn đèn màu vàng. Hắn muốn nhìn xem, ngọn đèn thi dầu mà Trường tiến sĩ nghiên cứu ra được này, đến cùng là có thể đem hung hiểm ẩn giấu bên trong hiện ra hay không. Ngọn đèn được thắp sáng tản ra ánh sáng cũng không tính là mãnh liệt. Thế nhưng kỳ quái là, loại ánh sáng này lại không cách nào bị ánh sáng xung quanh ảnh hưởng, là tồn tại đơn độc, như là một tầng sương hoàng hôn bao phủ phụ cận. Phạm vi này cũng không lớn, chỉ có đại khái khoảng 5-6 mét. Vượt qua phạm vi này, sau đó ánh sáng giống như là bị dừng lại, không tiếp tục đi tới nửa phần. Đèn dầu linh dị thật là có rất nhiều nơi vi phạm thường thức, để cho người cảm thấy quái dị. Nhưng một chiếc đèn như thế lại có thể soi sáng ra lệ quỷ không nhìn thấy được. Có một số con lệ quỷ thậm chí là mắt quỷ của Dương Gian cũng không có cách nào nhìn thấy. Bất quá, Dương Gian hiện tại không thể đoán được chiếc đèn này là thật thần kỳ như vậy hay không. Hắn cần nếm thử. Mà trước mắt, loại tình huống này chính là cơ hội tốt nhất để nếm thử. Người gọi là Ono đã chết, không có bất kỳ dị thường nào phát sinh. Thế nhưng Dương Gian lại sẽ không cho là linh dị đến gần bên cạnh mình. Như vậy, sau đó cái gì cũng đều không có phát sinh. loại manh mối này xuất hiện liền có nghĩa là hung hiểm đã tới rồi. Giống như có người ở nhà phát hiện ra một con gián, như vậy trong phòng này tuyệt đối là có một đám con gián. Phát hiện lên dị rất có thể chỉ là một góc của núi băng hiện ra mà thôi. Hiện tại các người đều ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho tôi. Ai cũng đều không được phép nhúc nhích. Ai đụng đến tôi thì tôi sẽ làm thịt người đó. Để lúc đó chết oan uổng, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Dương Giang cầm ngọn đèn chậm rãi đi tới. Hắn mặt lạnh lên tiếng cảnh cáo mọi người. Có nghe thấy gì hay không? Đều dựa theo Dương đội trưởng phân phó, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu ai dám lộn xộn hoặc là chạy trốn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Vương Tính lúc này cũng lớn tiếng quát lớn thuộc hạ ở sau lưng, để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của Dương Giang. Theo tôi thấy thì cứ giết sạch toàn bộ người ở đây thì xong. Ai biết trên người của những người khác có nhiễm đồ vật bẩn thỉu nào hay không. Tin tưởng trừ Linh xã bên kia biết chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Dù sao Linh dị là bọn họ mang tới, phải vì chuyện này mà phụ trách. Hoàng tử Nhã lúc này lạnh như băng nói. Nghe thấy lời nói này, đám người Vương Tính lập tức liền biến sắc, lập tức hoảng sợ. Nữ tử gọi là Keiko lúc này cũng mở to hai mắt, bàng hoàng bất an. Rất sợ là chuyện như vậy thực sự sẽ phát sinh. Kiến nghị không sai, thế nhưng đặt ở khu vực linh dị thì cái phương án này tính khả thi tương đối cao. Thế nhưng nơi này là cao ốc Thượng Thông. Nếu như chỉ là hoài nghi nhiễm linh dị liền muốn đem người giết chết, thì như vậy thì nhân viên trong tòa cao ốc Thượng Thông cũng sẽ chết không ít. Dương Giang cũng không cảm thấy Hoàng tử Nhã đề nghị có cái gì không đúng. Chỉ là dưới trường hợp này thì phương án này tính khả thi không cao. Nói cũng đúng, những người này trong thời gian ở trong cao ốc Thượng Thông cũng tiếp xúc với không ít người, đích xác là rất phiền phức. Hoàng tử Nhã nói. Dương Giang lúc này đã cầm ngọn đèn màu vàng đi tới. Trong tay tôi, ngọn đèn dầu này là có thể đem linh dị cùng với lệ quỷ ẩn giấu soi ra. Những người này có phải thực sự là có vấn đề hay không thì nhìn một chút là biết. Theo đèn dầu tới gần, ngọn đèn hôn ám dần dần bao phủ đoàn người này. Vương Tính đứng ở phía trước nhất, hắn là người đầu tiên bị ngọn đèn bao trùm. Mà ở bên trong ngọn đèn, ở trên người của hắn cùng với xung quanh cũng không có hiện ra đồ vật gì đặc biệt. Nói cách khác, hắn là bình thường, cũng không có bị linh dị ăn mòn. Dương Giang lại đi về phía trước một bước, đèn dầu bao trùm cây cô. Trên người của cây cô cũng là bình thường, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hiện tượng linh dị nào. Đội trưởng, không có gì thay đổi hết. Cái ngọn đèn này mới làm ra, dường như là cũng không có dùng tốt. Hoàng tử Nhã nói. Có hữu dụng hay không, thì phải nhìn thêm mới có thể kết luận, không nên gấp gáp. Dương Giang tiếp tục đi về phía trước, khi ngọn đèn bao trùm một thuộc hạ mặc tây trang ở sau lưng của Vương Tính. Lập tức, hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Ở trên người của thuộc hạ kia lại xuất hiện một cái bóng màu đen. Thế nhưng cái bóng kia lại cũng không được hoàn chỉnh. Cái bóng kia không có tay chân, không có thân thể, chỉ là một cái đầu. Hơn nữa, dưới cái đầu còn thõng xuống một sợi dây nhỏ màu đen. Sợi dây màu đen này dường như là nguyền rủa vướng ở trên người của người thuộc hạ kia. Cậu nhìn xem, vấn đề không phải xuất hiện rồi sao? Dương Giang híp mắt nói. Vương Tính lúc này kinh sợ. Thành điện, không nghĩ tới ngay cả cậu. Không, không, tôi không có vấn đề. Tôi là người bình thường. Tôi cũng không có nhiễm phải linh dị. Còn xin tin tưởng tôi có thể xin thề. Người gọi là Thành Điền là tức hoảng sợ giải thích. Dương Giang nói. Có vài người bị quỷ theo dõi, chính bản thân mình cũng không có phát hiện ra được. Hắn vừa mới nói xong, sau một khắc Hoàng tử Nhã liền động thủ. Mấy lọn tóc màu đen không biết lúc nào đã bay tới trên người của Thành Điền. Sau đó mấy lọn tóc lập tức điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền trở nên dày đặc, lập tức đem Thành Điền nhanh chóng bao vây lấy. Dương đội trưởng, không, còn xin tha cho tôi một mạng, tôi không muốn chết. Thành Điền đưa ra tay cầu xin tha thứ, sau đó liều mạng gỡ tóc ở trên người của mình ra. Thế nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể ngăn cản linh dị tập kích. Cho dù là Hoàng tử Nhã, ở trên người rớt xuống một vài cọng tóc cũng là trí mệnh đối với hắn ta. Tên hỗn đản, cầm miệng cho tôi. Vương Tính sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không có chút nào muốn cầu xin tha thứ, mà ngược lại, hắn lại phi thường tức giận. Tức giận là vì thuộc hạ ngu xuẩn, vậy mà lại dính linh dị, chính mình cũng đều không biết, còn đem phiền phức dẫn tới trước mặt của Dương Giang. Gia hỏa này còn có mặt mũi cầu xin tha thứ sao? Nếu biết nhục thì nên lập tức mổ bụng tự sát, dùng cái chết của mình để cầu xin tha thứ. Rất nhanh, mái tóc đen dày bao phủ toàn thân của người này, sau đó đem toàn bộ bao lại, tạo thành một cái kén màu đen to lớn. Thế nhưng cái kén đen này lại lấy một cái tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng thu nhỏ lại. Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong mái tóc đen dày truyền ra, đồng thời còn kèm theo thanh âm xương nứt vỡ. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết biến mất, đoạn tóc đen bị nhiễm đỏ. Nhưng trên mặt đất lại có một cái bóng đầu người màu đen. Thân thể đã biến mất, chỉ còn lại cái bóng đầu người màu đen này. Hoàng tử Nhã trực tiếp dùng thủ đoạn linh dị để cho cả người của Thành Điền đều biến mất, một điểm vết tích cũng không có lưu xuống. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo linh dị sẽ không lưu lại. Kỳ cô ở một bên nhìn thấy một màn này, cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại an lòng không rõ. Cô ta trước đây cùng Dương Gian tham dự qua sự kiện linh dị, cũng không phải là cái gì đều không hiểu. Cô ta biết lúc này lệ quỷ ở bên cạnh mình đang bị tìm ra và bị khống chế. Điều này tốt hơn trước đó cùng với lệ quỷ ở chung một chỗ, cái gì cũng đều không biết. Tiếp tục, Dương Gian nhìn Hoàng tử Nhã khẽ gật đầu một cái. Thật lâu không có dùng lực lượng linh dị, bất quá tôi chỉ có thể thanh lý những vật nhỏ này thôi. Nếu thực sự là gặp hung hiểm, còn phải trông cậy vào đội trưởng. Hoàng tử Nhã mỉm cười, mặc dù nụ cười kia là dáng vẻ khiêm tốn, thế nhưng theo những người khác là giống như nụ cười ma quỷ, là trí mạng. Dương Gian tiếp tục cầm ngọn đèn ở trong tay đi tới. Dị thường xuất hiện lần nữa. Phía sau Vương Tính lại có hai thuộc hạ mặc tây trang. Ở dưới chân xuất hiện bóng đầu người quỷ dị. Thế mà nhiều người như vậy, xảy ra vấn đề. Cái này, sao lại có thể như vậy được chứ? Vương Tính giờ khác này bị giật mình. Hắn mang tới 6 thuộc hạ. Ngoại trừ trước đó Ono đã rơi đầu, thì tổng cộng có 4 người xảy ra vấn đề. Chỉ có 2 thuộc hạ là bình thường mà thôi. Xem ra, nội bộ của Trừ Linh xã đã xảy ra vấn đề lớn. Hơn phân nữa là đã bị quỷ chui vào. Dương Giang híp mắt nói. Vương Tính lúc này tay chân băng lãnh. Hắn kinh hoàng bất an, ngẩng đầu nhìn Dương Giang. Dương đội trưởng, cái này là thật sao? Nội bộ của Trừ Linh xã đã bị một con lệ quỷ xâm nhập vào sao? Bọn họ là từ đảo quốc đi theo cậu đến thành phố Đại Dương. Trên người là dính linh dị đáng sợ như vậy, không phải là nội bộ các người xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là thành phố Đại Dương của tôi có lệ quỷ hay sao? Mặc dù chân tướng rất là tàn khốc, nhưng cậu là người thông minh. Chuyện này hẳn là đã có đáp án. Hỏi lại thì có chút là ngu xuẩn. Dung Giang nói tiếp. Tôi khuyên cậu chính là nhanh đi về điều tra trong nội bộ. Bằng không rất nhanh toàn bộ Trừ Linh xã đều sẽ bị lệ quỷ khống chế. Đến lúc đó sẽ không có người nào đi xử lý sự kiện linh dị. Quốc gia các cậu chỉ sợ là muốn xong đời. Hoàng tử Nhã không để ý đến cuộc đối thoại của hai người. Cô ta nhìn chằm chằm vào hai người có vấn đề kia để xuất thủ lần nữa. Tôi không muốn chết. Chết tiệt, tôi nên làm cái gì bây giờ? Trong đó có một thuộc hạ lúc này nhìn không được, khóc lên. Hắn hiện tại tuyệt vọng, không biết nên phản kháng hay là nên chạy trốn. Bởi vì phản kháng là vô dụng, chạy trốn là không có khả năng. Một thuộc hạ khác thì là rống lớn nói. Đừng sợ hãi, cái chết của chúng ta là đáng giá. Có thể đã cho Vương Tính tổ trưởng đem manh mối trọng yếu mang về để cứu quốc gia của chúng ta. Chúng ta là anh hùng, chúng ta cần phải tự hào chịu chết. Không nên cùng Thành Điền giống nhau, là một người nhu nhược để cho người khác xem thường. Nói xong, hắn lập tức rút ra chủy thủ ở bên hồng. Sau đó trước khi Hoàng tử Nhã động thủ, không chút do dự, tự sát. Hắn sợ mình không có biện pháp giữ lên dị tập kích, bảo trì thể diện. Cho nên, đi đầu tự sát mới có thể giữ gìn tôn nghiêm của mình. Người thuộc hạ kia dường như cũng được cổ vũ, cũng run rẩy rút ra dao găm. Bây giờ muốn tự sát sao? Quá muộn rồi. Hoàng tử Nhã thờ ơ lạnh nhạt, cô ta cũng sẽ không chờ người này tự sát, miễn cho một lúc sau linh dị xuất hiện biến hóa dị phát sinh một ít chuyện ngoài ý muốn. Cho nên sau một khắc, mái tóc màu đen quỷ dị dây dưa người này, kể cả người đã tự sát chết ở bên cạnh cũng bị bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Thi thể biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy ba cái bóng đầu người màu đen hơi lắc lư ở trên mặt đất. Cái bóng màu đen sau đó như là bị cái gì dẫn dắt hướng về phía Hoàng tử Nhã lăn tới, cuối cùng biến mất ở bên cạnh cô ta. Mặc dù là dính linh dị, sau đó cũng không có đối với mấy người các cậu sản sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng tử vong đích thực là kết cục tốt nhất. Dương Giang mặt không chút thay đổi nói, bởi vì con biết lúc nào linh dị ở trên người của bọn họ sẽ nổi lên, lúc đó bọn họ sẽ mang tới hung hiểm càng lớn. Tôi hiểu, Dương đội trưởng, cảm tạ cậu lần này đã xuất thủ giúp giải quyết linh dị ẩn nấp bên cạnh của tôi. Vương Tính không có bất kỳ trách cứ gì, ngược lại vô cùng cảm kích, hướng phía Dương Giang cúi đầu cảm tạ. Đừng có cao hứng quá sớm, lệ quỷ là hướng tôi tới, như vậy chỉ là dựa vào mấy người bình thường là không đủ để ứng đối, cho nên nguy hiểm vẫn còn ở đó. Dương Giang lần nữa đi về phía trước mấy bước, trong tay đèn dầu sáng lên, triệt để bao phủ khu vực này. Sau một khắc, một cái đầu người chết tối rửa còn biến từ chỗ nào lăn đi ra. Cái đầu người chết trước đó căn bản cũng không có xuất hiện ở trong phòng làm việc, chỉ là tại lúc đèn dầu rọi sáng mới hiện ra. Đầu người đình chỉ, bên dưới da thịt thối rữa, một đôi mắt trắng bệch quỷ dị lại nhìn chằm chằm phương hướng vị trí của Dương Giang. Dương Giang dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm vào cái đầu người chết thối rữa kìa. Thế nhưng sau đó, ánh mắt của cái đầu người chết thối rữa lại dời đi, không ngừng ở xung quanh đánh giá, như là đang tìm một mục tiêu. Mình ngay tại trước mặt, mà con lệ quỷ này lại không có nhìn thấy mình, là do ngọn đèn dầu này hay sao? Dương Giang nhìn ngọn đèn ở trong tay, lúc này ngọn đèn tản mắt ra một mùi thi thối nồng nặc, đồng thời lượng dầu thấp cũng giảm đi. Quả nhiên, tại dưới linh dị tập kích, đèn dầu này cũng sẽ bị tiêu hao. Thế nhưng tốc độ tiêu hao cũng rất là chậm, có thể chèo chống một đoạn thời gian tương đối dài. Thì ra là thế. Dương Giang lại quan sát một chút, hẳn phát hiện xung quanh không có bất kỳ ai chết. Cái đầu người chết thối rữa này là chuẩn bị cho mình. Một khi bị cái đầu người chết thối rữa này chú ý, liền sẽ lập tức chết đi. Nhưng cái này hẳn không phải là lệ quỷ chân chính, mà là một bộ phận lực lượng linh dị của lệ quỷ. Cho nên, loại linh dị tập kích này không thể duy trì liên tục, phóng chừng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Về sau cái đầu người chết thối rữa này, chỉ sợ là không thể dùng nữa. Cái này giống như là ác quỷ chế tạo ra vật phẩm linh dị. Dương Giang tiếp xúc qua cái đầu người chết thối rữa, rất rõ ràng quy luật giết người của con lệ quỷ kỳ còn có phương thức tập kích. Hơn nữa trước mắt cái đầu người chết thối rữa cũng không phải là cái đầu trước kia, vô luận là hình dáng lớn nhỏ cùng mức độ hung hiểm đều có sự khác nhau. Tay quỷ hơi động một chút, sau một khắc bàn tay nám đen xuất hiện ở trên cái đầu người chết kia, sau đó che lại hai con mắt quỷ dị. Rất nhanh, cái đầu người chết thối rữa lập tức bắt đầu tán loạn, máu thịt ở trên mặt triệt để thối nát, xương bắt đầu tan ra thành từng mảnh, đến cuối cùng lại chỉ còn lại một khối sọ biến thành màu đen, còn lại toàn bộ đều biến mất. Bất quá bên trong khối sọ biến thành màu đen kia lại còn mơ hồ có ngọn lửa toát ra. Tay quỷ áp chế phối hợp với ngọn lửa linh dị thiêu đốt, đủ để đem cái đầu người chết thối rữa này phá hủy. Cái này cũng chứng minh Dương Giang suy đoán vừa rồi là chính xác. Cái đầu người chết thối rữa này là cố ý chế tạo ra, cũng không phải là lệ quỷ thực sự. Giải quyết rồi sao? Vương Tín lúc này hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thấy cái đầu người rửa nát biến mất, phía sau đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Hoàng Tử Nhã nói, đội trưởng, linh dị ẩn nấp ở rất sâu vào trong thân thể của những người này, vì sao lại lộ ra một cái sơ hở rõ ràng như vậy chứ? Cô ta chỉ đôi giày da mà Ono mang ở trên chân. Có đạo lý. Dương Gia lần nữa nhìn chằm chằm đôi giày da kia, dưới ngọn đèn soi sáng, đôi giày bằng da người dường như cũng không có gì dị thường, nhưng phía trên lại có khí tức âm lãnh không thể xua tan được. Để an toàn, đốt nó. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay quỷ nám đen lập tức trùm lên thi thể cầm đầu của Ono. Bên trong tay quỷ cất giấu ngọn lửa linh dị của hỏa lò không thể bị tắt đi, lúc này lại đốt cổ tử thi này, đem tất cả linh dị mai táng tại bên trong ngọn lửa. Hết tập 330. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.